Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 863. Chương 860 đào tẩu. Chương 860 đào tẩu. Triệu Nhị Lang cũng tay mắt lanh lẹ chảo quá bên cạnh người thuốc nổ bao. Bật lửa sau yên lặng đếm tam tức, sau đó mới hướng tới vừa rồi hắn tìm được Thạch Lạc Phương hướng đầu đi. Thuốc nổ bao sắp rơi xuống đất khi nổ tung, đã trước tiên tránh đi Thạch Lạc vẫn là bị nổ mạnh sóng xung kích từ trên ngựa ném đi trên mặt đất. Một cái thiết phiến bay nhanh xoay tròn từ hắn phía sau lưng cắm vào. Hắn muộn thanh một hừ, chỉ cảm thấy trước mắt hoa mắt, lỗ tai rầm rầm rung động, cả người đều là ngốc. Triệu Nhị Lang căn bản không biết chính mình tạc sai rồi người. Ở hắn nhận chi, hắn vừa rồi xác định Thạch Lạc vị trí. Hắn vứt thuốc nổ bao còn ở giữa cái kia vị trí bằng hắn đem Thạch Lạc tạc, hắn đã quên. Người là sẽ di động, đặc biệt Thạch Lạc còn trước tiên đã nhận ra nguy hiểm. Tại hạ lệnh các tướng sĩ chú ý đồng thời, hắn cũng di động, muốn dục ngựa chiều sau trốn đến tấm chắn bên trong. Chẳng qua tạ thời hạ lệnh công kích tốc độ mau, Triệu Nhị Lang ném thuốc nổ bao tốc độ cũng mau, cho nên hắn chỉ tới kịp di động một chút. Triệu Nhị Lang không tạc người trong, nhưng hắn chính mình không biết a. Cho nên hắn trong lòng nghĩ như thế nào, hắn liền như thế nào hô lên tới, hắn nhảy dựng lên. Một bên cầm lấy cung tiễn chiều Hạ Tật bắn, một bên la lớn, ta giết Thạch Lạc, ta giết Thạch Lạc, Thạch Lạc đã chết, ngươi chờ còn không thúc thủ chịu trói. Mặt sau một câu hoàn toàn là hưng phấn lúc sau nhớ tới hắn tỷ đã từng thao tác. Cho nên học theo. Tạ thời một bên làm người thay đổi cung tiễn cùng giường nỏ công kích. Một bên túm chặt Triệu Nhị Lang hỏi, người thật giết Thạch Lạc. Triệu Nhị Lang xác định cùng với khẳng định hung hăng gật đầu. Thật giết, kia thuốc nổ bao liền ở hắn đầu biên nổ tung. Đem đầu của hắn đều tạc hỏng rồi, tạ thời hưng phấn không thôi. Hét lớn, ngươi chờ nghe được sao? Chùm thổ phỉ đã đền tội. Tước vũ khí không giết. Triệu gia quân nhóm một bên xốc lên giường nỏ thượng làm che giấu nhánh cây. Trang thượng đại đại mộc mũi tên sau một bên đi theo lớn tiếng kêu. Chùm thổ phỉ đã đền tội. Tước vũ khí không giết. Cục đá đều ném hết. Triệu gia quân nhóm tạm thời không có xung phong. Một bên đem lan cây nâng lên tới chiều Hạ Tạp. Lan, một bên bắn tên. Cũng đi theo lớn tiếng kêu, chùm thổ phỉ đã đền tội, tước vũ khí không giết. Phía dưới 5 vạn thạch quân hỗn tạp ở bên nhau, chỉ có một bộ phận đỉnh tấm chắn tạm thời chặn công kích. Còn lại người chờ không phải bị cục đá tạp, lăn cây tạp, chính là bị cung tiễn bắn trúng, hoặc là bọn họ giao tương dẫm đạp, có thể nói là thảm không nỡ nhìn. Chính kinh hoàng thất thố khi nghe thế câu rung trời kêu gọi. Không khỏi đi tìm bọn họ chủ soái, nhưng trong hỗn loạn nơi nào tìm được. Chỉ có thể đi tìm soái kỳ. Kết quả thế nhưng cũng không tìm được. Bọn họ tức khắc tuyệt vọng, quân tâm một khi hỏng mất. Thế cục liền một băng như thiên lý, Triệu Nhị Lang khác không được. Đối người cảm xúc cảm thụ lại rất thâm. Còn chưa chờ tạ thời cân nhắc hảo, hắn liền đã phất tay la lớn. Các huynh đệ, cho ta sát, gờ bãi, cầm lấy trường thương, gương cho binh sĩ liền đi xuống sát, tạ thời. Hắn nhìn quét một vòng, phát hiện đại gia cự thạch lăn cây đều ném xong rồi. Mũi tên cũng không dư thừa hạ mấy chi, liền cam chịu Triệu Nhị Lang chỉ huy, cầm lấy trường kiếm cũng đi theo sát đi xuống. Thạch Lạc ghé vào một khối thi thể thượng bị dẫm vài chân, chờ hắn nuông tay hoa mắt bệnh chẳng hảo một ít, từ thi thể thượng bò dậy khi, liền thấy hắn tinh nhuệ đã hỏng mất, 5 vạn đại quân thế nhưng bị Triệu gia quân đương sơn dương giống nhau giết, hắn lập tức muốn đứng lên, la lớn, ta tại đây, không được hỗn loạn, tổ trận, nhưng không mấy người nghe được hắn tiếng la. Khổng Trường cùng 2 cái tham tướng từ hỗn loạn trong đám người bài trừ tới, tìm được Thạch Lạc, một tay đem hắn bắt lấy, lớn tiếng nói, tướng quân, đại quân đã hội, ngài chạy mau, sơn đảo cuối còn có 2000 binh mã ở. Thạch Lạc há chịu từ bỏ chính mình tinh nhuệ, đẩy ra hắn tay giống lớn nói, quân kỳ đâu, ta quân kỳ tay đâu, kỳ vì một chi quân đội hồn nơi, kỳ trong lòng ở, kỳ ở nơi nào, người liền nơi nào. Thạch Lạc bọn họ một bên lớn tiếng ngăn cản quân đội hỗn loạn, một bên bắt đầu lay quân kỳ, nhưng chiến trường hỗn loạn thả ồn ào. Trừ bỏ Thạch Lạc, người chung quanh nhận ra bọn họ chủ soái, bắt đầu nghe hiệu lệnh ngoại, xa hơn một chút địa phương vẫn là không chịu khống chế. Hơn nữa bắt đầu có người buông vũ khí đầu hàng, chẳng sợ bọn họ mơ hồ nghe được có người kêu chủ soái bình an, bọn họ vẫn là không quá tin tưởng, bởi vì quân kỳ không thấy, một cái giáo úy từ một khối cự thạch hạ tìm được rồi quân kỳ. Muốn đem nó túm ra tới, lại phát hiện túm bất động, hẳn là người tiên phong bị tạp khi ngăn chặn, hắn vô pháp, chỉ có thể một đao hoa hạ nửa mặt quân kỳ, sau đó giơ lên hô lớn, chủ soái tại đây, chủ soái tại đây. Thanh âm không chỉ có đưa tới bọn họ tướng sĩ chú mục, còn hấp dẫn lao xuống sơn triệu nhị lang ánh mắt, hắn theo nhìn lại, lướt qua tầng tầng người thấy được Thạch Lạc. Hắn không thể tin tưởng trừng lớn mắt, sao có thể, ngươi không phải đã chết sao? Cách đến thật xa, Thạch Lạc tự nhiên không thể trả lời hắn. Hắn thậm chí cũng chưa thấy Triệu Nhị Lang. Hắn tại tâm phúc nhóm dưới sự bảo vệ thượng một con hoàn hảo mã. Muốn phá tan trùng vây đi ra ngoài, Triệu Nhị Lang thở phì phì. Lãnh hắn thân vệ liền chiều Thạch Lạc phương hướng sát đi. Hắn nhất định phải giết Thạch Lạc. Mà lúc này, Triệu Hàm Trương đại quân cũng đuổi tới, đem còn chưa tiến vào sơn đảo Thạch quân vây khốn. Cứ như vậy, cùng Triệu Nhị Lang nội ứng ngoại hợp thu hoạch Thạch quân. Lúc này, chủ soái thân chết lời đồn mới truyền ra sơn đảo, bọn họ kinh hoàng dưới bị Triệu Hàm Trương sát phá gan. Không ít người đều buông vũ khí đầu hàng, này một trận chiến cuối cùng sơn đảo hai bên thảo đều nhiễm hồng. Triệu Hàm Trương đẩy mạnh sơn đảo cùng Triệu Nhị Lang hội hợp. Đối trên quan đảo cập hai bên trồng chất thi thể làm như không thấy. Trực tiếp hỏi, ta nghe người ta nói, ngươi giết Thạch Lạc. Triệu Nhị Lang buồn bực nói, không có, làm hắn chạy thoát. Triệu Hàm Trương trong lòng thất vọng, nhưng trên mặt không biểu hiện ra ngoài, cũng là... Nếu là dễ dàng như vậy bị giết chết, Thạch Lạc vẫn là Thạch Lạc sao? Người này vẫn là có chút khí vận ở trên người, mà khí vận loại đồ vật này nhất khó mà nói. Triệu Hàm Trương cẩn thận đánh giá một chút Triệu Nhị Lang, liền duỗi tay đem hắn vạt áo lột ra, nhìn đến bên trong triền bố, khẽ nhíu mày, ngươi bị thương. Triệu Nhị Lang lập tức đem quần áo hợp lại hào, đỏ mặt nói, không phải đại thương, đã bị cắt một chút. Triệu Hàm Trương nhưng không tin hắn, trực tiếp gọi tới Triệu Tài hỏi, thế mới biết hắn cùng Thạch Lạc đánh giáp lá cà, bị Thạch Lạc cắt một đao, vết đao rất sâu, cơ hồ thấy cốt, nếu không có đi theo quân y ở lập tức cầm máu, chỉ là mất máu hắn đều có khả năng chết. Triệu Hàm Trương nhíu nhíu mày, không cho hắn tái chiến. Nói, ngươi trở về hiệp trợ cấp Uyên Trù bị lương thảo. Triệu Nhị Lang không cam lòng, ta cũng sẽ không tính toán. Như thế nào Trù bị lương thảo? Ngươi là đi làm giám quân, xem nhìn chằm chằm xem có hay không người tham ô lương thảo. Triệu Hàm Trương vẻ mặt nghiêm túc nói, lúc này lương thảo là mấu chốt, ta chính là đem phía sau lưng đều để lại cho ngươi, ngươi nhưng đến cho ta quản hào, bị ủy lấy trọng trách. Triệu Nhị Lang lúc này mới cao hứng lên, gật đầu nói, hảo, ta đi, nhưng đáp ứng về sau lại có chút hối hận. A tỷ, ta còn là càng thích thượng chiến trường. Triệu Hàm Trương nhíu mày, ngươi có thể nào thiên khoa đâu, thân là chủ tướng, cái gì đều phải học một chút. Sẽ vận binh, sẽ chủ tính, còn phải sẽ hậu cần. Ngươi hiện tại trước hai hạng đều học, hiện tại liền phải học này cuối cùng hạng nhất. Chờ ngươi học xong, ta mới có thể yên tâm làm ngươi thượng chiến trường. Triệu Nhị Lang tả hữu nhìn nhìn, nhỏ giọng hỏi, không mang theo Tạ tiên sinh cùng Vương tiên sinh có thể chứ? Triệu Hàm Chương cười gật đầu, có thể, tiểu Dạng Nhi, không có Tạ Thời cùng Vương Nghiệt, chẳng lẽ không có những người khác sao? Triệu Hàm Chương hiện tại trên tay nhưng có không ít đắc dụng người a, chờ đem Triệu Nhị Lang hống đi. Triệu Hàm Chương trên mặt tươi cười mới rơi xuống, đối Triệu Tài cùng Lữ Hổ nói, xem trọng Nhị Lang, cho hắn dùng tới giảm nhiệt dược vật, lúc này thời tiết nóng bức, muốn cẩn thận. Triệu Tài cùng Lữ Hổ cúi đầu đồng ý, Triệu Hàm Chương lúc này mới làm đại quân nắm chặt nghỉ ngơi, ngày mai bọn họ liền đuổi theo Thạch Lạc. Tấu chương xong, hết chương.